Ma Đao Lệ Ảnh tập thứ 46. Lại so một chút Quỷ Linh với Nguyệt Ảnh, nhĩ nhị nữ này đều rất đẹp. Vô luận một người cùng chính mình một chỗ, chính mình đều có cảm giác hưng phấn, phía dưới cũng trở nên kích động. À, lúc nào ta có thể cùng Nguyệt Ảnh tái tục tiền duyên đây? Nếu có ngày đó, ta không thể bạch bạch buông tha cơ hội trời ban. Quỷ Linh đi, Nguyệt Ảnh cũng không thấy. Tiểu Ngô tự nhiên sẽ không ở lại. Ở lại cũng không có mỹ nhân làm bạn, không có cách nào, Tiểu Ngô đành phải thui thủi trở về khách sạn. Ăn cơm xong, thành thật nằm xuống chờ tin tức Nguyệt Lâm. Hắn cũng không biết Nguyệt Lâm ngày nào sẽ đến tìm hắn. Tối nay hắn vừa nằm xuống không lâu, thì có người gõ cửa sổ. Tiểu Ngô mừng rỡ nói thầm, hà, Nguyệt Lâm tới thật nhanh. Hắn vội xuống giường mở cửa, cửa mở một bóng người nhảy vào. Đến khi thấy rõ mặt, Tiểu Ngô mới biết phát giác này không phải là Nguyệt Lâm mà là Sư Nương. Sư Nương mái tóc vén cao, hai mắt có thần, mặc quần dài màu tím, bộ ngực lộ ra một mảnh da thịt. Điều này làm Tiểu Ngô có chút chịu không được, khẽ liếm môi. Sư Nương tiến lên khẽ vỗ lên đầu Tiểu Ngô sẵn giọng. Nhìn cái gì, không nhận ra ta sao? Tiểu Ngô nắm lấy tay Sư Nương nói. Người như thế nào, ăn mặc ít như vậy cũng không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Vừa nói chuyện vừa lôi kéo Sư Nương lên giường. Sư Nương trả lời, chính là ta sợ người khác nhìn thấy, ta mới không dám đi cửa chính, mới từ cửa sổ vô đây. Vừa nói chuyện Sư Nương tay vung lên đèn liền tắt. Tiểu Ngô a một tiếng nói, Sư Nương, ngươi làm chi mà tắt đèn, trong phòng tối sầm ta không có nhìn thấy. Sư Nương ngã vào thân thể Tiểu Ngô nói, Tiểu Ngô, có một số việc khi làm không cần con mắt, chẳng lẽ đạo lý này ngươi cũng không hiểu? Tiểu Ngô nghe xong cười hắc hắc nói, Sư Nương, rốt cuộc là một người rất biết phong tình, có người cùng một chỗ cảm giác thật là tuyệt. Vừa nói chuyện ôm Sư Nương càng chặt, mỹ nữ trong ngực không cần phải vội. Tiểu Ngô cảm giác được Sư Nương đầy đặn và ấm áp hỏi, Sư Nương, ngươi là như thế nào ra đi, chẳng lẽ nam nhân ngươi không phát giác sao? Sư Nương trả lời, hắn bế quan vài ngày, làm gì có công phu quản ta? Hơn nữa ta ở trên núi chính là lão đại, ai dám quản ta? Ta đêm nay buồn chán, nghĩ đến xem ngươi, ngươi chẳng lẽ mất hứng sao? Tiểu Ngô cười nói, cao hứng cực kỳ, ta như thế nào lại mất hứng? Sư Nương mỗi khi đến ta có bao nhiêu là chỗ tốt? Sư Nương nhẹ nở một nụ cười nói, tiểu tử, ngươi sau này lên núi nên thành thật. Nếu ngươi làm việc gì phạm quy, ta cũng sẽ đuổi ngươi xuống núi. Tiểu Ngô một tay lòng ra sau lưng Sư Nương vuốt ve. Sư Nương ta đây cùng với ngươi một chỗ, có tính hay không vi phạm môn quy? Sư Nương hừ nói. Này, làm một người lao sân đệ tử, không học nghệ cho tốt, nhưng lại cùng Sư Nương loạn. Đây chính là trọng tội đáng chém đầu, ngươi sau này không thể phạm vào. Tiểu Ngô hôn Sư Nương và nói. Tiểu Ngô ta dù có bị chém đầu cũng muốn cùng Sư Nương ngủ, cảm giác cùng Sư Nương ngủ so với làm thần tiên còn sướng hơn. Sư Nương điểm vào mũi Tiểu Ngô nói, tiểu tử ngươi miệng y chang đường mật, sau này ít nói với nữ hài tử những lời này, nếu không có rất nhiều cô nương sẽ quấn quýt lấy ngươi. Tiểu Ngô ha ha cười nói, lần này ta chỉ nói với một người thôi. Sư Nương than thở, đàn bà của ngươi không biết có bao nhiêu, ta mỗi lần nghĩ đến lại là tức giận. Tiểu Ngô muốn nói chánh đề liền hỏi, Sư Nương, nam nhân ngươi đồng ý ta lên núi làm đệ tử sao? Sư Nương trả lời, chỉ cần ta nói, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Tiểu Ngô lại hỏi, vậy lão công ngươi chẳng lẽ không hỏi ngươi, tại sao lại muốn thu ta làm đệ tử? Sư Nương trả lời, vậy còn hỏi sao, tự nhiên là hỏi rồi. Ta nói ngươi cứu qua Nguyệt Ảnh và Nguyệt Lâm là ân nhân của các nàng. Ta thu ngươi làm đệ tử cũng là báo đáp đối với ngươi. Ta đem việc ngươi cứu Nguyệt Lâm cùng Nguyệt Ảnh kể lại, hắn cũng gật đầu. Tiểu Ngô vui vẻ nói, nghĩ không ra Sư Nương làm việc thuận lợi nhanh như vậy. Sư Nương đắc ý, đó là tự nhiên, ở lâu sơn phái này ta còn có thể lên tiếng, nếu là việc ở ngoài Lao Sơn Phái, ta nói không có được. Tiểu Ngô lại nói, ta lúc nào lên núi? Sư Nương trả lời, chờ nam nhân ta xuất quan, khi hắn xuất quan, ngươi trở lại bái phỏng hắn. Nể mặt ta, hắn sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Ta nhắc nhở ngươi, tại trước mặt hắn ngàn vạn lần không nên lộ việc của chúng ta, nếu không chúng ta đều sẽ chết rất khó coi. Tiểu Ngô cười nói, ta cũng không phải kẻ ngu, ta ngốc vậy sao? Trong lòng nói cùng một người bị chính mình làm đeo nón lá xanh, như thế nào ở chung, nhất định rất không được tự nhiên rồi. Sư Nương còn nói, lúc lên Lao Sơn nên quy củ, chúng ta Lao Sơn nữ đệ tử cũng không ít. Ngươi đừng có chú ý các nàng, có ta cùng Nguyệt Lâm, ngươi hãy thu tâm đi. Tiểu Ngô cung quýt đáp ứng, phi thường thống khoái. Trong lòng hắn lại nói, nhưng còn một Nguyệt Ảnh mà, nếu người đem Nguyệt Ảnh cũng cho ta, ta hãy thu tâm. Sư Nương tiếp theo nói đến Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh cùng Mạnh Tử Hùng cũng sắp thành thân, ta biết ngươi đối với Nguyệt Ảnh cũng có ý niệm kia trong đầu. Bất quá ngươi chính là buông tha đi, ta không cấm ngươi muốn nàng. Nói thật, cho dù ngươi lấy được nàng, ngươi có thể bỏ nàng sao? Nàng chính là một người có chủ ý, lại có bản lãnh. Ngươi làm lão công của nàng, chỉ sợ không được. Nàng muốn làm gì, ngươi căn bản ngăn không có được. Nếu nàng muốn cùng nam nhân nào tốt, ngươi cũng không có đủ khả năng cấm nàng. Ngươi nói, ngươi có nguyện ý làm một người quốc ức trượng phu hay sao? Tiểu Ngô ngoài miệng đáp, ý ta tự nhiên không có muốn. Nhưng trong lòng lại nói, chỉ cần có thể lấy nàng làm lão bà, cho dù làm trâu làm ngựa cho nàng, ta cũng nguyện ý. Nàng muốn làm gì thì làm, ta tuyệt không can thiệp. Đương nhiên chỉ có một cái ta tuyệt không đồng ý, đó chính là để cho nàng ta làm vương bá. Ta không thể mặc kệ. Ta Tiểu Ngô tốt xấu cũng là nam nhân, việc mất mặt mũi tuyệt không thể làm. Sư Nương lo lắng nói, tính tình Nguyệt Ảnh ta quá biết, muốn làm gì thì tuyệt không giống như mấy cô nương an phận bình thường khác. Mạnh Tử Hùng cưới nàng, chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt gì. Mạnh Tử Hùng bản lãnh tuy không tồi, nhưng hắn tuyệt đối quản không được Nguyệt Ảnh. Chỉ sợ sau này, Tử Hùng sẽ thụ Nguyệt Ảnh khí. Tiểu Ngô thở dài nói, cho dù là thụ khí, Mạnh Tử Hùng cũng vui vẻ. Loại khí này chỉ sợ thật nhiều nam nhân cũng nguyện ý thụ. Sư Nương cười nói, nói như vậy ngươi cũng muốn. Trước mặt ta không cho phép ngươi khen đàn bà nào khác. Tiểu Ngô a một tiếng nói, ta biết ta biết, sau này không đấu với nàng lộn xộn là được mà. Sư Nương nói, như vậy tốt nhất, ngươi cũng an tâm, ta cũng an tâm, đối với ai cũng đều tốt. Hơn nữa muốn làm nam nhân của Nguyệt Ảnh có rất nhiều người, chỉ sợ dựa vào cạnh tranh cũng không tới phiên ngươi. Ngươi có thời gian chính là luyện tập bản lãnh đi, chỉ cần bản lãnh cường, cái dạng đàn bà gì cũng có. Tiểu Ngô gật đầu. Hết thảy ta đều nghe theo Sư Nương. Sư Nương khen. Nè, không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi nghe ta, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống tốt. Có lẽ ngay cả ngươi trong lòng nghĩ cái gì, ta cũng sẽ giúp ngươi. Tiểu Ngô nghe xong cảm động, nghiêng người nằm đè lên Sư Nương, miệng rộng điên cuồng hôn xuống, hai tay cũng bắt đầu hoạt động. Sư Nương không hề cố kỵ, phối hợp nam nhân động tác. Trong lúc nhất thời trong lòng xuân sắc không cùng, hai người cũng từ trên người đối phương đạt được vui sướng. Bọn họ giống như hai con mèo tham lam đang ngậm xương, thầm nghĩ vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Hai người có vài ngày không khoái hoạt, bởi vậy khi làm chuyện này cũng đều dùng lực. Lúc này Tiểu Ngô nằm ở trên giường, mà Sư Nương giống như cưỡi ngựa ngồi trên bổng tử. Khi thì lên xuống, khi thì xoay tròn, tinh tế cảm giác bổng tử đem đến kích thích cùng phái hoạt. Tiểu Ngô hai tay nắm hai trái đầu tiên vừa nhào vừa nặng. Mặc dù trong bóng đêm nhìn không thấy cái gì, cũng có thể nghe được Sư Nương hưng phấn thở gấp. Tiểu Ngô dùng sức nhấp lên, trong miệng còn nói, Sư Nương, nàng đốt đèn lên đi, ta muốn nhìn nàng như thế, cũng muốn nàng nhìn một chút bổng tử của ta kiện nàng như thế nào. Sư Nương hừ nói, không, không, ta không muốn để ngươi xem bộ dáng của ta bây giờ, nhìn không có đẹp chút nào. Nói đến lời này, Sư Nương thanh âm nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn nữa. Ngoài miệng nói chuyện, động tác nhưng lại không ngừng. Một cái nhục oa ấm áp gắt gao bao lấy khiến huynh đệ Tiểu Ngô thoải mái cực kỳ. vừa ra vừa vào khiến kẻ khác mất hồn. Tiểu Ngô cảm giác đầu khớp xương của mình đều mềm ra, linh hồn cứ như mây phiêu lãng, thầm nghĩ cứ như vậy đi xuống. Tiểu Ngô xe xe tiểu đầu của sư nương, khiến nó săn cứng lại, ngoài miệng còn nói: "Sư nương, có hay không nhớ ta, nhớ đến chết đi được phải không?" Sư nương rên rỉ nói: "Nhớ chứ, nhớ muốn chết, nhớ đến nỗi mỗi ngày trên dưới đều chảy nước." Nghe được vậy Tiểu Ngô rất là hưng phấn. Lúc này dâm thủy của nàng tuôn ra rất nhiều, làm cho huynh đệ của Tiểu Ngô muốn nhiễm cũng nhiễm không được. Sư nương điên cuồng một hồi, động tác dần dần chậm lại. Tiểu Ngô liền lật lại, ôm eo sư nương, thúc bổng tử tiến vào, đồng thời hôn hai quả đại đầu tiên của sư nương. Đầu tiên của nàng vừa tròn vừa lớn, làm Tiểu Ngô cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn dùng mặt dán, dùng miệng hôn, dùng răng cắn. Đôi đầu tiên tiến hành vuốt ve cùng đùa bỡn, làm cho sư nương kêu hừ hừ không ngừng, dương đắc trực nổ yêu, thân tử trực đầu. Sư nương kêu lên: "Tiểu Ngô, nhục chết ta chịu không được, chúng ta làm chuyện kích thích hơn đi." Tiểu Ngô cười nói: "Sư nương định đoạt, nàng nói thế nào thì làm thế ấy đi, dù sao chúng ta có thời gian mà." Sư nương nhắc nhở: "Không được, không được, trước hừng đông sáng ta phải về. Ta tốt xấu cũng là trưởng môn phu nhân một phái. Nếu ta một đêm không trở về, để cho người khác biết, nam nhân ta cũng không còn mặt mũi đi gặp người ngoài." Tiểu Ngô đáp ứng một tiếng rồi nói: "Được rồi sư nương, ta nghe nàng là được. Chúng ta làm nhanh hơn, làm thật thống khoái đi." Vừa nói chuyện, Tiểu Ngô đem sư nương đặt ở hạ thân. Tiểu Ngô ở phía trên, bỗng tử lại tư thế này đâm vào càng sâu. Tiểu Ngô hít sâu một hơi, lấy sức đẩy mạnh vào, mỗi một chút đều phát ra âm thanh phách phách. Đó là âm thanh giữa nhục bổng và nước chảy ra, đó là tiếng bụng chạm vào nhau. Thanh âm này làm hai người rất là hưng phấn. Sư nương vong tình kêu lên: "Tiểu nam nhân của ta, ngươi làm thật giỏi, quá thật làm ta sướng muốn tan ra." Cánh tay ngọc ôm cổ Tiểu Ngô, mông tích cự phối hợp, làm bộ phận phía dưới của hai người kết hợp càng chặt càng sâu. Tiểu Ngô thở như trâu ra sức đẩy còn khen: "Sư nương, quyệt của nàng thật là tốt, chảy ra thật nhiều nước, làm ta toàn thân mỗi lỗ chân lông đều sướng, ta muốn ngươi mỗi ngày theo ta ngủ." Sư nương cũng thở gấp nói: "Được, ta mỗi ngày đều cùng ngươi, ta chỉ thuộc về một mình ngươi, người khác cũng không có tư cách theo ta làm chuyện này." Tiểu Ngô làm rất có kỹ xảo, rất linh hoạt. Khi thì cả bổng tử đút vào ngập cán, khi thì nửa đường rút ra rồi lại đút vào. Tại tư thế cũng thỉnh thoảng biến hóa, khi thì kẹp chân nàng lại, khi thì giang hai chân nàng ra, khi thì nằm sau lưng nàng, từ phía sau công kích, khi thì lại đẩy sư nương quỷ ở trên giường, chính mình một bên rờ rờ mông tròn trịa của nàng. Một trận chiến đấu làm sư nương thoải mái vô cùng, ra đến hai lần sư nương nói: "Tiểu Ngô, người như thế nào mà còn không có bắn ra? Người hôm nay bộ muốn đem ta làm cho chết ngất đi sao?" Tiểu Ngô cười lớn: "Nàng đêm nay đến không phải là muốn ta làm cho chết ngất đi sao? Ta sẽ không dễ dàng để cho nàng chạy, nàng chính là đàn bà ta âu yếm." Vừa nói chuyện, tại bờ mông tròn trịa của sư nương vỗ vỗ vài cái, sư nương sẵn giọng: "Tiểu sắc lang, ngươi nhẹ một chút, ta cũng biết đau. Ngươi ngàn vạn lần đừng có làm tiểu quyệt của ta bị thương." Tiểu Ngô hai tay lại đùa bẩn đại nãy tử nàng, đoạn đắc tăng tăng, hữu vị nói: "Sư nương, ta như thế nào có thể làm bị thương nàng được? Cuộc sống tốt của chúng ta sau này còn dài mà." Vừa nói chuyện đem bổng tử trút ra, sư nương cảm thấy một trận hư không lúc. Tiểu Ngô lại mạnh đâm vào, sư nương a lên một tiếng kêu lên: "Hí, tiểu sắc lang, ngươi qua dạng thật là không ít." Tiểu Ngô cười nói: "Ha, bản lĩnh của ta nàng còn không có kiến thức hết đâu." Vừa nói chuyện một trận cuồng phong mưa to bắt đầu công kích, mỗi một chút đều đâm tới hoa tâm làm sư nương rất là sung sướng. Thân thể nàng nhuyễn đi, kiên trì không được liền sủi lơ, nằm trên giường, cái này biến thành một tư thế khác. Tiểu Ngô tự nhiên sẽ không buông tha nàng, cả người đặt ở phía sau sư nương, song chưởng đặt tại hai bên hông, lại là một trận mãnh liệt công kích. Đâm tới đâm lui một hồi sư nương liền xin thua. Tiểu Ngô cũng không ép nàng, để cho nàng nghỉ ngơi một trận. Trong khi nghỉ ngơi, sư nương nói cho Tiểu Ngô nghe một tin tức trọng yếu: "Hắc hồn quái đã bị Bạch Đạo bắt giam, không lâu nữa sẽ công thẩm hắn, hắn có thể sẽ bị xử tử." Nghe tin tức như thế, Tiểu Ngô người như cơn gió lạnh thổi qua, trong chốc lát dục quả đột nhiên tiêu mất, tráng kiện nhục bổng cũng nhuyễn không ít. Tiểu Ngô không phải đứa ngốc, hắn biết hắc hùng quái một khi bị bắt sẽ được đối xử như thế nào. Từ xưa tới nay chính tà không có thể đứng chung, đám nhân sĩ chính đạo bắt được hắc hùng quái còn có thể buông tha hắn sao? Nhất định sẽ vần như mèo vần chuột, chơi đùa trắng chê rồi giết chết hắn. Trước khi giết hắn, bọn họ sẽ cố gắng nghĩ cách làm cho hắn mở miệng, buộc hắn nói ra bí mật của ma đao. Nếu không lấy được bí mật ma đao, những người đó sao có thể dừng tay? Đám nhân sĩ chính đạo đối xử với hắc hùng quái thế nào là vấn đề, phóng chân thủ đoạn cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng không biết hắn sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ. Hắc hùng quái bản lãnh cao như vậy, làm thế nào để bị người ta bắt, là ai có khả năng này? Tiểu Ngô đem nghi vấn này nói ra, sư nương trả lời. Nếu là đơn đả độc đấu, số người có thể dễ dàng chế trụ được hắc hùng quái thật sự không có nhiều. Bất quá lúc này là Thiếu Lâm cùng Võ Đang liên thủ lập công, hai phái không biết từ đâu có được tin tức, nói rằng hắc hùng quái đang trở về Tây Vực. Vì vậy bọn họ chuẩn bị trước kế hoạch, trên đường đi của hắc hùng quái bố trí cạm bẫy sẵn, nên mới bắt được hắn. Tiểu Ngô thở dài một hơi nghĩ thầm, dựa vào bản lãnh của hắc hùng quái, nếu hắn nổi giận quyết không để cho nhân sĩ chính đạo dễ dàng đắc thủ. Tiểu Ngô hỏi, nhưng bọn họ dây bắt hắc hùng quái không biết tổn thất bao nhiêu nhân mạng? Sư nương áp má sát vào Tiểu Ngô nói, một người cũng không có. Tiểu Ngô a một tiếng nói, sao có thể chứ, hắc hùng quái lợi hại thế nào mọi người đều biết, bắt hắn mà không chịu tổn thất sao có thể thành công? Sư nương hí mắt cười nói, Tiểu Ngô nha, cái này ngươi không biết đâu, ta nói cho ngươi rõ là thế này. Những người đó đều rất hiểu tính khí của hắc hùng quái, biết hắn thích uống rượu, liền từ phương diện này mà lập kế. Hắc hùng quái vừa trông thấy rượu ngon thì lơi lỏng canh giác, ngay cả mạng sống cũng không thiết. Có rượu vào, nhân sĩ chính đạo đã có thể thuận lợi mà bắt hắn, ngươi đã minh bạch chưa? Tiểu Ngô trong lòng thầm mắng hắc hùng quái là lão gia quả, chung quy cũng chỉ vì cầm thú xuất thân, ngay cả một chút tính toán cũng không có. Người trong chính đạo đối với người bất hảo đã sớm giơ lên đao tử, ngươi tự mình không cẩn thận lại đưa cổ ra trước mặt đám người đó, bây giờ ngươi bị bắt cũng là hợp lý thôi, bởi vậy mà mất đi cái mạng nhỏ cũng không thể trách người khác được. Bọn họ coi ngươi là công địch của chính đạo, còn có thể khách khí sao? Đáng tiếc lão bà của ngươi, không chừng còn đang ở nhà chờ ngươi trở về đoàn viên, lúc này chỉ sợ âm dương xa cách, vĩnh viễn không thể gặp mặt. Tiểu Ngô lại nghĩ, ta đã coi hắn là bằng hữu gặp nạn dù sao cũng phải nỗ lực một chút. Mắt thấy hắn chịu khổ mất mạng, có thể nhẫn tâm sao, ta phải vì hắn làm cái gì đây? Tiểu Ngô hỏi, sư nương, nhân sĩ chính đạo định lúc nào xử trí hắn, thật sự muốn lấy mạng hắn à? Sư nương trả lời, nhanh thôi, bọn họ vì tránh đêm dài lắm mộng, muốn giết chết hắn càng sớm càng tốt, chỉ là còn vướng mắc một việc. Việc này không xong mọi người đều không cam tâm. Tiểu Ngô biết rõ câu hỏi, đó là việc gì vậy? Sư nương cười nói, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là nơi giấu ma đao. Nhân sĩ chính đạo đối với ma đao đã thèm thuồng bao nhiêu năm, rất có thể biết đó là dạng binh khí gì, mà năm đó có thể khiến họ nghe tên mà dở mật. Tiểu Ngô gật đầu nói, bọn họ thật chỉ muốn xem qua thôi. Sư nương lần mò trong khố của Tiểu Ngô đụng phải một vật vừa to vừa thô, vừa cứng vừa nóng làm nàng say mê. Nàng vừa cảm thụ chỗ tốt vừa nói, điều tốt ai lại không muốn, ngay cả ta cũng muốn có cây đao đó, xem nó có cái gì đặc biệt. Ngón tay liền nắm lấy quy đầu to như quả trứng gà. Tiểu Ngô cố nén nhục quả nói, nói như vậy hắc hồng quái nếu không tiết lộ bí mật kia hắn sẽ không bị chết. Sư nương lắc đầu nói, giết hắn chỉ là chuyện sớm muộn, nếu nói ra hắn lập tức sẽ chết, nếu không nói hắn còn có thể sống thêm một thời gian nữa. Tiểu Ngô mỉm cười cảm khái nói, xem ra chính đạo và hắc đạo đều có chút điểm giống nhau, bọn họ đều đê tiện âm hiểm, đều không phải là người. Sư nương nghe xong cười vài tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, Tiểu Ngô, ngươi không phải là đang trách cứ ta chứ? Ta hình như không có mặt nào đắc tội với ngươi. Tiểu Ngô âu yếm vỗ về đai nải tử trắng như bạch ngọc của nàng, hắc hắc cười nói, sư nương, nàng tự nhiên không phải người, mà giống như yêu tinh á, mỹ người, thật đúng là vô vật, muốn hấp dẫn chết ta mà. Nghe xong lời này, sư nương cười mị vài tiếng, cánh tay ngọc như rắn cuốn lấy cổ Tiểu Ngô, chủ động đưa lên đôi môi đỏ mọng. Hạ thể áp sát lên, dùng đám lông bồm xồm, chiêu chọc bộ đại vị bổng tử của hắn. Tiểu Ngô dục hỏa bốc cao, thật khó mà chịu đựng. Cái này chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Thế là Tiểu Ngô xoay người sư nương lại, kéo sát vào người mình. Chân ngọc tách ra, bổng tử căng cứng, dễ dàng tiến vào thủy liêm động. Sư nương hưng phấn kêu lên một tiếng, chân ngọc nâng lên cuộn lấy phần eo Tiểu Ngô. Tiểu Ngô cũng thoải mái thở ra một hơi, động nhỏ bao lấy bổng tử bằng khối thịt mềm, vừa chặt vừa ấm áp. Dâm thủy ào ạt túa ra càng khiến Tiểu Ngô cao hứng. Hưởng thụ này nhất định là của bậc đế vương. Tiểu Ngô như cá bơi trong nước tận tình hưởng lạc, thật muốn cứ lên xuống thế này, không phải dừng lại. Phạch phạch phạch, âm thanh không ngừng trót vào tai. Dâm thủy tuôn ra dính cả trên giường, gia quả hùng phong đại chấn, quy phong lẫm liệt, luôn luôn tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Nó giống như thanh đao phạt ngang muốn đâm xuyên qua người sư nương. Đồng thời, thở quyệt sư nương giống như hai thanh khóa lớn, cũng muốn đem bổng tử Tiểu Ngô cắt đứt ra. Thế là hai người dùng hết khả năng bắt đầu kịch liệt chiến đấu. Thật là như cuồng phong bạo vũ, thủy hỏa tương đấu, nhất thời khó phân thắng bại. Sư nương cởi lên người Tiểu Ngô sung sướng đến nỗi không nói nên lời. Nàng vừa giống như thôn xạ, phun ra nuốt vào bổng tử, vừa tự nuốt nhũ phong. Hai đại nãi tử mềm mại trắng như tuyết bị nàng bóp dẹt, khiến người ta không khỏi dấy lên lòng thương hương tiếc ngọc, lo lắng sợ làm hỏng da. Kiều đồng nhấp nhô lên xuống, có lúc lại như cái mâm xoay tròn sang hai bên, khiến cho Tiểu Ngô khoái cảm liên miên, thở dốc liên tục tưởng như xuất ra đến nơi. Nhưng hắn không muốn kết thúc sớm như vậy, hắn nhất định phải chinh phục được mỹ phụ thành thục này. Hắn muốn cho nàng ở dưới khố mình vĩnh viễn xưng thần, làm nàng vĩnh viễn nghe lời mình. Tiểu Ngô phối hợp động tác cùng sư nương, đem da quả thúc mạnh lên một cái làm cho sư nương rên hừ hừ, thỉnh thoảng tán thưởng. Khuôn mặt nàng hiện lên sắc hồng, đôi mắt mở hé, phát ra quang huy mị người. Tiểu Ngô lúc này đắm chìm vào mê hoặc cám dỗ, cho dù mất đi mạng nhỏ cũng không có tiếc. Hê hê, hảo hảo, thật tốt nha, ta tự như toàn thân xương cốt đều nhũng ra, cứ như là đang bay vậy. Sư nương đôi môi đỏ mọng cong lên thỏa mãn, dùng hơi thở đứt quãng phát ra âm thanh kiều mỹ miêu tả cảm giác của mình. Tiểu Ngô nghe được liền hưng phấn, khẽ nhõm dậy, hai tay chống xuống bổng tử dựng lên, ngoài miệng nói: "Hey sư nương, nàng nói ta thật thích, cứ dùng sức kiện ta, bổng tử nè, đêm nay chính là của nàng." Sư nương hạ thấp thân xuống, đưa tay quàng lên hai bên hông của Tiểu Ngô, áp nhũ phong lên ngực hắn, thành ra Tiểu Ngô lại nằm phía dưới. Sư nương cọ sát một hồi làm cho Tiểu Ngô ngớ ngáy, miệng nói: "Hay sư nương nha, nàng làm như thế dục quả ta bốc lên, lát nữa ta sẽ kiện chết nàng." Sư nương mỹ nhãn như tơ nói: "Người cố kiện cho tốt, cơ thể ta là của ngươi, tâm cũng là của ngươi, cả đời đều để cho ngươi kiện, đồng thời ngươi cũng là của ta. Sau này bổng tử của ngươi đều thuộc về ta, không cho phép ngươi tùy tiện kiền nữ nhân khác, ta sẽ ghen." Tiểu Ngô nghe được lời này thập phần cao hứng, vui mừng vì có được một mỹ phụ yêu thương mình, hơn nữa đối với mình lại thật nhiệt tình. Để nhìn rõ hơn vẻ dâm mỹ của sư nương, Tiểu Ngô bèn xoay nàng lại đối lưng với mình. Sư nương thập yêu chiêu bất hội nha, vì vậy cứ theo Tiểu Ngô phân phó, da quả vẫn không nhả ra. Ở trên người hắn, lại cá xoay người thì lại không quên liếc Tiểu Ngô một cái, mì đắc Tiểu Ngô, đồ tưởng hóa thành nhất thang nước trông lại lên người nàng. Lúc này sư nương hai tay đè lên đầu gối, phì đồng hạ xuống, hồng phấn tiểu huyệt nuốt vào nhả ra, đại nhục bỗng lúc dài lúc ngắn, cảnh tượng như thế thật tiêu hồn. Mà Tiểu Ngô còn để ý, khi hai vật kia kết hợp lại, dâm thủy như tơ nhện văng ra, phì đồng không ngừng rung động, mỹ đồng tuyệt đẹp trắng như tuyết, sáng như lụa, mềm như trứng, làm cho hai mắt Tiểu Ngô mở to thích thú. Hơn nữa vì sư nương động tác gắt gao, cúc hoa khích khao cũng co giãn biến hóa, dụ hoặc Tiểu Ngô đưa tay xuống mò mẫm. Hắn đương nhiên biết cúc hoa nữ nhân cũng có thể cho vào, nhưng lúc này lại không có hứng thú, tại vì hắn nghĩ cho dù tiến vào nơi đó cũng sẽ không có bao nhiêu khoái cảm, nơi đó tựa hồ không phải là chính lộ. Đến lúc sư nương động tác chậm dần, Tiểu Ngô kéo thân nàng xuống, Mỹ Đồng nhếch lên, chính mình từ phía sau tiến vào. Hắn lại còn nghịch ngợm khi thì đem bổng tử rút ra hết, rồi lại dùng sức thúc mảnh dạo. Hai tay cũng không nghỉ ngơi, không phải sợ mó nãy tử thì nắng bóp kiệu độn, đồng thời còn buông lời trêu chọc sư nương, khiến nàng dục vọng lên cao ngất, dâm thỉ úa ra càng nhiều, làm cho hắn hoạt động dễ dàng hơn. Bị Tiểu Ngô công kích trêu chọc, sư nương rên rỉ ngày càng lớn, khi thì như người bệnh kêu la đau đớn, khi thì như con mèo gọi tình, khi thì như con chim hót reo mừng, vô luận là tiếng gì đều khiến Tiểu Ngô xương khớp như nhũn ra, tâm tình vô cùng dễ chịu. Hắn than vãn trong lòng, đây mới thật là âm nhạc hay nhất, là âm thanh dễ nghe nhất trên đời, là ranh giới bất cứ nam nhân nào cũng muốn hướng tới. Lúc sau Tiểu Ngô bảo sư nương nằm thẳng trên giường, còn hắn thì đứng dưới giường, đem hai chân nàng gác lên trên vai, vừa kiềng nàng vừa ngắm nhìn nụ cười dâm mị, nhũ phong gợn sóng cùng với tiểu huyệt bị xuyên vào lại còn kiều đồng khẽ rung. Sư nương lớn tiếng phóng đảng, Tiểu Ngô, ngươi kiện chết ta đi, ta đời này chỉ để cho ngươi làm thôi. Tiểu Ngô ra sức chọc vào, mỗi nhát đều khiến cho sư nương chết ngất, nhục bổng đâm sâu vào trong tưởng như pha nát hoa tâm. Tiểu Ngô khen, sư nương nha, nàng thật phóng đãng, ta rất thích bộ dạng này của nàng, đêm nay ta nhất định làm nàng thỏa mãn, nàng không hầu hạ tốt, ta tổ không cho nàng trở về. Sư nương xoay hông lại, lắc lư kiều động rên rỉ, kiện ta, kiện ta, kiện chết ta, ta vì ngươi có mang tiếng xấu cũng mặc. Vì vui sướng sư nương cái gì cũng dứt bỏ hết, Tiểu Ngô bỗng tử chật nhanh hơn, hố hố sinh phong ra sức thúc vài cái sau cùng, đem tình hoa nóng bỏng bắn vào quyệt sư nương, làm cho nàng rên rỉ không ngừng lại không quên tán thưởng. Cảm giác nam hoàng ái nữ thật vô cùng tuyệt vời. Tiểu Ngô nán lại trong khách điếm vài ngày, sư nương mới phái người báo tin chỗ hắn, nói hắn có thể lên núi. Sau đó Nguyệt Lâm tự mình đến báo, Tiểu Ngô lúc này mới mua lễ vật định xuất phát. Buổi sáng hôm đó không khí trong lành, trời xanh gió mát, nắng vàng ấm áp. Tiểu Ngô xách lễ vật, đang muốn xuất môn. Lúc này bên ngoài có hai tráng hán tiến đến, đều dẫn thanh y. Bọn họ hướng Tiểu Ngô thi lễ hỏi, có phải công tử là Ngụy Tiểu Ngô? Tiểu Ngô cũng hoàn lễ trả lời, à, ta đúng là Ngụy Tiểu Ngô, hai vị đại ca có gì chỉ bảo? Hai người sắc mặt lộ vẻ vui mừng nói, à, chúng ta tên gọi Đỗ Thất Thường Bác, là đệ tử Lao Sơn phái, sư nương phái chúng ta đến đón Ngụy công tử lên núi, có gì Ngụy công tử cứ sai khiến. Tiểu Ngô nghe xong trong lòng ấm áp, nói đa tạ, giao lễ vật của mình cho bọn họ cầm, còn mình tự vác yêu đao khoác bao phục lên lưng, như vậy thuận tiện hơn. Trên đường đến Lao Sơn, Tiểu Ngô cùng bọn họ trò chuyện một lúc, nội dung đều là về Lao Sơn phái. Hai người thấy Tiểu Ngô ôn hòa, cũng vui vẻ nói chuyện với hắn. Từ đó Tiểu Ngô biết được, hai người này không phải là đệ tử Lao Sơn chính thức, mà là người làm, được coi như đệ tử dự khuyết. Bọn họ ngoại trừ làm việc ở ngoài, tựa hồ cũng không có bao nhiêu bản lãnh. Tiểu Ngô tò mò hỏi, à, hai vị đại ca, các ngươi làm sao không gia nhập Lao Sơn phái trở thành đệ tử chính thức? Đỗ Thất khuôn mặt dài, bên miệng lại có một nốt ruồi, nói chuyện rất lưu loát. Đỗ Thất trả lời, à, Ngụy công tử, ngươi không biết, Lao Sơn phái tuyển đệ tử vô cùng nghiêm khắc, không phải ai cũng có thể vào đó được. Nói rồi liếc mắt về Thường Bác bên cạnh. Thường Bác nhìn ánh mắt Đỗ Thất cũng thở dài một hơi. Tiểu Ngô ngó Thường Bác thấy hắn cầm to mũi thấp, dáng vẻ có chút bất chính. Tiểu Ngô có chút bất ngờ, không thể tưởng được vào Lao Sơn phái còn có điều kiện hạn chế nghiêm khắc. Lại nghĩ việc đó cũng là rất nên. Thử nghĩ nếu không có một chút hạn chế, Lao Sơn phái chẳng phải là ngư lông hỗn tạp, loại người gì cũng có sao? Ngay cả kẻ mù kẻ điếc cũng trở thành Lao Sơn đệ tử, thế Lao Sơn lại trở thành rất bình thường rồi. Tiểu Ngô nghĩ mình có thể nhập môn chỉ là do nhờ cậy mà thôi, thật không phải tiến vào bằng cách thường, chỉ là hắn lại không thừa nhận điểm này, mơ hồ nói, à, hai vị huynh trưởng, mọi người nói đệ tử Lao Sơn nhập môn đều có cái gì thuyết đầu nha? Thường Bác chỉ trỏ Đỗ Thất, Đỗ Thất cũng không khiêm tốn, liền vỗ vỗ bụng nói, à, Ngụy công tử, nếu không chê lắm, tiểu nhân xin nói một câu. Tiểu Ngô cười nói, vậy thì tốt quá, để tiểu đệ biết mà chuẩn bị trước một chút. Đỗ Thất nói, à, bình thường một người muốn gia nhập Lao Sơn phái nhất định phải vượt qua năm cửa khảo nghiệm. Tiểu Ngô ồ một tiếng nói, phải vượt qua năm cửa khảo nghiệm, không ngờ lại có chút giống như Quan Công vượt Vũ Quan. Đỗ Thất cười nói, Không phải như vậy, năm cửa này kỳ thực cũng không khó qua, nhưng đa số người lại không qua được, bởi vì trước đó cũng không nói cho người ta rốt cuộc là khảo nghiệm cái gì. Tiểu Ngô gật đầu nói, khi hai người nhập môn thì khảo nghiệm gì? Đậu Thất trả lời, ta với Thượng Bác lúc mới vào năm cửa có văn võ, phản ứng đáp đề tướng mạo vân vân, hay chúng ta cũng không có vượt qua được. Tiểu Ngô nhìn hai người một chút xin lòng đồng cảm nói, phương pháp khảo nghiệm cụ thể là như thế nào để ta còn chuẩn bị tốt một chút. Đậu Thất trầm tư nói, nói với người cũng không có bao nhiêu tác dụng, Lao Sơn tuyển đệ tử là tùy lúc mà thay đổi tiêu chuẩn, hôm nay có thể là năm cửa, ngày mai có thể là sáu cửa. Có người chỉ vượt qua một cửa đã được nhận vào, đừng thấy Lao Sơn đệ tử không ít, đệ tử chính thức ước chừng cũng không nhiều lắm. Đích truyền bất quá cũng chỉ có 5 người, trên núi nhiều người nhưng toàn là giữ khuya. Tập 46 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 47.